Bé thỏ không ăn cà rốt, chương 20, lát nữa lên phòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy hai vợ chồng cậu cãi nhau sao? Chí Thiên chạy theo rồi lên tiếng hỏi. Vừa nãy cậu nhìn thấy thằng bạn thân nhà mình ngoảnh mặt bỏ đi cả sữa chua bảo là cho bé cũng không đưa. Khánh Minh đang hậm hực vô cùng tu một hơi hết sạch chai nước suối rồi mới bực dọc mà trả lời. Chuyện cơm bữa ấy mà, bây giờ người ta ghét tôi lắm. Chứ không phải tại cậu tính tình nóng này hả? Nếu là cậu thì cậu có nổi nóng không? Khánh Minh gắt gỏng đáp. Chí Thiên ra vẻ suy tư chốc lát rồi hỏi lại. Vậy hiện tại cậu đang nổi nóng vì điều gì? Vì điều gì? Hình như dạo gần đây hắn rất dễ sốc nổi còn làm mấy hành động kỳ quặc nữa, hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cục bông nhỏ. Rồi lại tức giận khi bị cô bé làm lơ, tức giận khi bị bé con bảo ghét bỏ hắn, muốn ăn crush, muốn hủy hôn. Từng sự thay đổi nhỏ của ai đó, giống như dần dần đem hết cả thế giới của hắn cùng rời đi vậy. Nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của Khánh Minh, Chí Thiên càng trở nên khẳng định hơn nữa về suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ đến một người cùng một câu chuyện xa xăm nào đó rồi thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Khánh Minh này, nếu cậu thật sự có tình cảm với em nó thì đừng chần chừ nữa. Nếu không thì, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì sự do dự của mình. Một khi đã bỏ lỡ một người, là sẽ bỏ lỡ một đời. Tôi, lời khuyên kia làm cho lòng ngực ai đó như đang nhói lên. Nhưng rồi nghiêm túc không được bao lâu, Chí Thiên quay qua đập tay lên vai thằng bạn, lại quay về cái vẻ mặt nhởn nhơ chai lì như mọi ngày, cười cợt nói. Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nên nghĩ cho kỹ. Nếu mà xác định thật sự không thích em nó thì, cứ nhường cho tôi đi. Nhìn bé con dễ thương như vậy cơ mà. Khánh Minh nghe vậy lập tức sôi máu hết cả lên, đáp gọn một chữ. Biến, ha ha ha, nhìn cái mặt tức đến tím đen của thằng bạn thân nhà mình, Chí Thiên cực kỳ vui vẻ đùa cợt. Trong hành lang rộn ràng tiếng nói cười, sân trường qua bao năm vẫn huyên náo, cùng với thanh xuân tạo nên một miền ký ức tươi đẹp cho từng lớp học trò, ký ức mang tên. Tuổi trẻ, ngày hôm ấy, mây trắng phía xa vẫn chậm chậm trôi, còn lòng ai đó đang dần sáng tỏ. Hình như, hắn đang cực kỳ sợ sẽ phải mất đi cô bé ấy. Giờ tan trường buổi trưa, hôm nay Khánh Minh không lên lầu tìm Hạ Chi nữa, cô bé có bạn rồi, lúc trước cứ sợ nhóc bị lạc, sợ trường mới nhóc sẽ không quen biết ai. Còn bây giờ, cô bé có rất nhiều bạn bè, Khánh Minh chỉ cần đứng ở cầu thang đợi cô, Hạ Chi sẽ tự đi đến tìm hắn. Hạ Chi đi xuống cùng Bảo Ngọc và Đan Linh, cả ba người vừa đi vừa nói gì đó trông cực kỳ vui vẻ, học sinh cả khối cũng đi ra rất đông đúc. Vì sự việc lúc ra chơi mà bây giờ mọi người trông thấy Khánh Minh liền rộn ràng hết cả lên, hết cười đùa lại trêu chọc không dứt. Hạ Chi có chồng đứng đợi kia, không ngờ chồng của Hạ Chi lại là một trong hai hot boy của khối 11 đó nha. Nhất Hạ Chi rồi, Hạ Chi chỉ có thể vội vàng chạy tạm biệt hai cô bạn, rồi chạy đến chỗ anh vừa đi vừa cúi gằm cả mặt chỉ hy vọng có thể giảm thiểu sự tồn tại đến mức thấp nhất. Vậy mà Khánh Minh lại cứ như không nghe thấy gì, hết sức ung dung đưa tay ra nắm lấy tay cô bé. Lại còn chẳng chịu nắm cổ tay như thường ngày mà đan tay 10 ngón vô cùng thân mật, mặt rừng rưng cùng bé con đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc cảm ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay làm Hạ Chi có phần hoảng hốt không thôi, cô bé nhìn anh cực kỳ muốn rút tay ra, nào ngờ lại bị Khánh Minh chừng cho một cái, Hạ Chi ghét lắm nhưng cũng phải làm lơ luôn, chỉ sợ người nào đó lần nữa nổi điên lên thì khổ. Hai người nắm tay thân mật là thế, nhưng mà lại chẳng ai nói câu nào, mỗi kẻ một nỗi niềm riêng. Lúc đang đi đến chỗ nhà xe có tiếng hai bạn nữ xì xầm sau lưng họ. Tớ không ngờ đấy, hóa ra anh Khánh Minh khối 11 và Hạ Chi lớp bọn mình đang quen nhau. Mọi hôm tớ có nghe nói là Hạ Chi được anh Khánh Minh đưa đi học mà tớ có tin đâu. Thì đấy, tớ cũng đâu có tin, tớ còn tưởng anh Khánh Minh và anh Gia Khiêm là một đôi rồi. Tớ còn chèo thuyền Khiêm Minh Forever này. Thì đấy, tớ cũng có trong group đó mà, làm hại trước giờ tớ cứ tưởng anh Khánh Minh là thủ. Thủ, là gì cơ, Hạ Chi vừa nghe ra được từ kia, đầu óc liền bắt đầu bay qua một tràng dấu chấm hỏi, còn chưa kịp nghi vấn xong lại nghe hai cô bạn nọ tiếp tục nói. Nhưng mà thụ là gì vậy? Tớ cứ nghe mọi người hay nhắc đến mà không biết là gì cả. Cậu lạc hậu thật đó, đại loại là anh Khánh Minh là vợ còn anh Gia Khiêm là chồng đó. Khánh Minh nghe vậy bắt đầu ngơ ra một lúc, đại não nóng bừng. Vài giây sau, hắn cực kỳ yên lặng quay đầu, dùng cái gương mặt đẹp trai, lạnh lùng âm độ của mình liếc nhìn hai người kia một cái, sau đó còn tốt bụng khuyến mãi thêm một cái nhếch mày cảnh cáo nữa. Hai cô nhóc nọ sợ quá chạy biến đi, lòng bàn tay hắn đang bắt đầu đổ ra một tầng mồ hôi lạnh vì tức. Đã vậy, Khánh Minh còn cảm nhận được cả người ai đó đang run run. lại còn đang nhịn cười đến phát run. Em còn dám cười, Khánh Minh tức giận nói. Bé còn nào đó vậy mà chẳng biết sợ là gì, lớn gan lớn mật quay đầu sang hỏi. Khiêm Minh forever, anh và anh Gia Khiêm, thật không ngờ đấy, anh lại còn là vợ nữa hả? Ha ha, anh là vợ của anh Gia Khiêm ha ha ha. Hạ Chi ôm bụng cười sắp ngất, Khánh Minh vẫn im lặng không trả lời, hầm hầm nắm tay cô bé lôi ra xe, Hạ Chi càng cười càng lớn, cười đến thở gấp vẫn không thể dừng lại được. Lúc leo lên xe rồi mà bé con vẫn cứ cười, đầu tựa vào lưng hắn mà run run. Đã vậy còn cố gắng hỏi, anh ơi, anh là thụ thật á, người ta nói thật có đúng không? Khánh Minh nghe vậy thật sự là tức đến đỏ hết cả mặt, lập tức quay lại nhìn Hạ Chi. Em muốn biết không? Muốn, Hạ Chi không nghĩ nhiều, chớp chớp mắt miệng mỉm cười, gật đầu đáp một tiếng. Khánh Minh nhếch miệng cười, cười đến cực kỳ nguy hiểm, hắn đưa tay ra vuốt ve mặt bé con, rồi khẽ nói. Vậy, phải về nhà mới cho em biết được. Hả, sao, sao vậy, ở đây không biết được hả? Cái tật tò mò làm cho cô nhóc bỗng dưng hóa ngốc chỉ biết hỏi lại dựa trên lời anh. Khánh Minh vẫn vuốt ve mặt Hạ Chi, nhún vai một cái, rồi nũng nịu lắc đầu. Không được đâu nha, nói rồi lại kè sát vào tai con gái nhà người ta, giọng điệu mềm mại mà tà mị. Về nhà, cởi hết đồ ra rồi nằm lên giường chờ anh sẽ cho em biết. Hạ Chi nghe vậy đỏ bừng mặt, đến đây rồi chắc cũng phải hiểu ít nhiều chứ, cô nhóc tức đến tím mặt vội vàng đẩy người ra. Trong lòng không khỏi gào thét một tỷ tỷ lần câu, cái đồ biến thái, bây giờ tình thế đã lập tức đảo lộn, Khánh Minh nhìn mặt cục bông nhỏ đang sắp hóa. Quả cà chua nhỏ, liền cười đến cực kỳ vui vẻ, làm ra vẻ đã chốt được đáp án mà vu vơ nói. Vậy nha, lát nữa lên phòng anh, mèo, một mẩu chuyện nhỏ, Chí Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Khiêm, nghe nói cậu và Khánh Minh hiện tại là một đôi sao? Gia Khiêm, Chí Thiên, tôi còn nghe nói cậu là chồng còn cậu ấy là vợ nữa, là thật á, Gia Khiêm. Tuy tôi không rõ lắm, nhưng nếu phải làm chồng, cô gái đanh đá kia, thì nó thật sự là một trải nghiệm tồi tệ. Khánh Minh, Cách Chương.